Chương 209, tâm tình không tệ cả gù dạ, canh thứ 5. To lớn màu sắc rực rỡ quang vòng phảng phất ẩn giấu đi vô biên vô hạn lực lượng thế giới, mạnh mẽ đánh tới xuất sủ kỳ hạ mù dạ chế tạo ra cái kiêm màu đen đu rủ mạ kỳ trên. Khủng bố sức hút trong nháy mắt hút lại to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng, làm cho bên trong tiết lộ mà ra sức mạnh kinh khủng ở trong nháy mắt đó liền bị cái kia khủng bố sức hút hết mức thôn vệ. Sato ra ổ sủ kẻ đại lao sắc mặt càng ngày càng khó xem ra, bởi vì hắn đã cảm nhận được cái kia màu đen trong nước xoáy cái kia càng ngày càng khủng bố áp xúc năng lượng. Chết tiệt, tiếp tục như vậy, này bờ lách hổ lệ sức mạnh sẽ ở trong nháy mắt đó muốn nổ tung lên, nhưng trước hắn đã hấp thu quá nhiều như vậy tự nhiên năng lượng, nếu như ở trong nháy mắt tiếp theo muốn nổ tung lên. Như vậy mặc dù là ta, QNZ sẽ phải chịu trùng sang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể lần cái kia cố có thể nói khủng bố sức hút kéo, mà liền ở một bên, một cái to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng đã bắt đầu chậm rãi chết xuất. Chờ cái này quang vòng chết xuất ra trong nháy mắt, ở trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng sẽ trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hơn nữa còn có cả gụ dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ, QNZ đang chậm chậm tới gần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Sẽ ở đó bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ vô số quyền ấn trong nháy mắt đi đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên người lúc, cái kia to lớn quang vòng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, khủng bố nổ tung trong nháy mắt lan tràn ra. Lấp lóe ánh lửa trong nháy mắt lan tràn đến chân trời, vô số nạt xạ trong nháy mắt bị cái này to lớn quang vòng lực lượng đánh tan. Khủng bố nổ tung trong nháy mắt liền lan tràn đến phía chân trời. Vô biên vô hạn ánh lửa trong nháy mắt liền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hết thể trước mắt toàn bộ thôn phệ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt thoát ly khống chế, sau đó sẽ ở đó màu đen đủ dù mà kỳ sức hút biến mất trong nháy mắt, lập tức cho gọi ra sở sạn đủ. To lớn sở sạn đủ đứng thẳng bên trong đất trời, cái kia khủng bố ánh lửa trong nháy mắt lan tràn đến trên thân thể của hắn. Nhưng sở sạn đủ sử dụng chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhãn lực. Nhưng không có trải qua cái gì đặc thù tiêu hao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở nhãn lực phương diện Na Uy tự nhiên là hoàn hảo vô khuyết, khủng bố ánh lửa trực tiếp lan tràn mà đến, to lớn sở xạ nụ trong nháy mắt liền bắt đầu bị xé rách, nhưng này còn chưa là kinh khủng nhất, dù sao cái kia to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng vẫn không có phóng thích hắn cái kia khủng bố lực lượng thế giới. Nhất làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thấy phẫn nộ chính là... Thuật sủ kỳ hạ mụ dạ tên kia không biết sử dụng cái gì biện pháp dĩ nhiên trực tiếp đem này một nơi thế giới không gian toàn bộ khóa kín, để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn trốn khỏi đi ra ngoài cũng không có cách nào. Trước hết giết thuật sủ kỳ hạ mụ dạ, không phải vậy có hắn ở, trước sau đều là một cái mầm họa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt lóe ra một vệt nồng nặc sát ý, dù sao nếu như là cả gụ dạ lời nói là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn đi đóng kín không gian. Dù sao cả gụ dạ chiến đấu ý thức chính là dường như trẻ nhỏ John NG, như dù sao Na NG từ nhỏ đến lớn đều là vô địch tới được, phía trên thế giới này căn bản không có món đồ gì có thể uy hiếp đến Na NG. Vì lẽ đó cả gụ dạ mới là từ đầu tới cuối duy trì một loại cao ngạo, tự đại tính tình. Nhưng xuất xù kỳ hạ mụ dạ liền không giống nhau, người này không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa phi thường thông minh. Ngươi đừng xem hắn tuy rằng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh thảm như vậy, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nà mờ ơ đồng nhất cái độ cao. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh dù sao không phải đến từ chính thế giới này, nếu không, mặc dù xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở thiên tài, QNZ chỉ có thể cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ đánh một cái hòa nhau, hầu như không thể giết chết xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Chỉ cần xuất sủ kỳ hạ mụ dạ không phải dự định cùng ngươi tử chiến lời nói, như vậy phía trên thế giới này cơ bản không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được xuất sủ kỳ hạ mụ dạ rời đi. QNZ là may mắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chính là không thuộc về thế giới này sức mạnh, không phải vậy ô xuất sủ kỳ cả gụ dạ đối với hắn mà nói cơ bản chính là vô địch, dù sao ô xuất sủ kỳ cả gụ dạ là trả cờ dạ thủy tổ. Vì lẽ đó thế giới này tất cả cơ bản không thể xúc phạm tới ổ sủ sủ kỳ cả gù dạ. Ý nghĩ điên cuồng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong nao chuyển động, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt đột nhiên né qua một đạo chần chờ. Bây giờ còn chưa được, QNZ không thể sử dụng tiên nhân chi phù, không phải vậy ổ sủ sủ kỳ cả gù dạ lao bà kia cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rồi xì no hay cốt còn chưa hề đi ra a, nếu như liền như vậy ở đây sử dụng tiên nhân chi phù. như vậy ta rất có thể không ngăn được cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cột xả tổ dạy ổ sủ kẻ. Trước mắt đột nhiên hiện hiện ra một tấm ẩn chứa sức mạnh thần bí phù văn, nhưng lập tức ở giữa xả tổ dạy ổ sủ kẻ cho cất đi. Dù sao hoàn cảnh của nơi này vẫn không có ác liệt đến phiên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp vận dụng tiên nhân chi phù đến lẩn tránh tất cả nổ tung thương tổn. Cứ việc cái kia màu sắc rực rỡ to lớn quang vòng bên trong tràn đầy khủng bố ngũ phương lực lượng thế giới, thế nhưng QNZ không thể đưa nó trực tiếp xóa bỏ. Dù sao thân thể của hắn không phải là bình thường cứng rắn. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mình phía trước cái kia đã muốn vỡ vụn ra bắt đầu to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng nở nụ cười. Khắp toàn thân đột nhiên bô cờ lên một đạo thuần túy ác ma ngọn lửa, đạo kia ác ma ngọn lửa trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia to lớn sở xạ nụ trực tiếp vây quanh lên. Làm cho sở xạ nụ trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm, nhưng mặc dù là như vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng vẫn có một ít lo lắng, vì lẽ đó chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay phất lên, cái kia phảng phất có thể hủy diệt tất cả năng lượng thống khổ chi viêm trong nháy mắt liền lan tràn ra, trực tiếp đem phân tán ở chung quanh hắn những người ngọn lửa toàn bộ xóa bỏ. Nhưng làm như vậy đánh đổi chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu điên cuồng tiêu hao, dẫn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể những người trả cờ dạ phảng phất bô cờ hơi rồi bình thường trực tiếp ở trong thiên địa. Công kích chân chính muốn giáng lâm không, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngồi ở đó to lớn sở xạ nú bên trong. Nhìn những người to lớn quyền ấn chậm rãi dung nhập vào cái nào to lớn màu sắc rực rỡ quan vòng. Sẽ ở đó chút tụ tập cả gụ dạ khủng bố trả cờ dạ quyền ấn cùng cái kia dày đặc lực lượng thế giới to lớn quan vòng kết hợp trong nháy mắt, toàn bộ đa y đi ai trong nháy mắt liền bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật liền muốn phá thể mà ra bình thường. Sato dạy ổ sủ kẹ sắc mặt trong nháy mắt này lập tức trơn nên trở nên nghiêm túc. Đến đây đi, ta muốn nhìn cả gụ dạ tụ tập ngũ phương lực lượng thế giới mạnh như thế nào. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp khoát tay, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng màu xanh sẫm ác ma lực lượng trong nháy mắt liền bao trùm ở thân đao bên trên. Thời khắc này, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ quang vòng trong nháy mắt bắt đầu phá nát, một luồng hầu như có thể hủy diệt tất cả sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt điên cuồng chuốt xuống mà ra. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia lan tràn tới khủng bố ba. Ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, sau đó giơ lên cao kiếm tuột sủ cả quay về cái kia nổ tung làn sóng chính là một kiếm đánh xuống xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Ngươi nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia có thể hay không chết ở cái kia hai đạo công kích dưới. Cả gù dạ tựa hồ tâm tình không tệ nhìn xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Nhưng xuất sủ kỳ hạ mù dạ lời nói lại làm cho na nở dê mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Ta không cảm thấy chỉ dựa vào như vậy công kích là có thể giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Bởi vì như vậy công kích QNZ tuyệt đối không giết chết được ta, vì lẽ đó không thể giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xuất sủ ký hạ mù dạ hoàn toàn không để ý cả gù dạ sắc mặt, vẫn như cũ tự mình tự nhỉ non tự nói cân.